Đa Mỹ, Ai Là Ai Đích Thương. Thể loại: xuyên qua, hiện đại, cường công si tình thụ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, happy ending. Biên tập: Rùa. Hiệu chỉnh: Shin. Người đọc: Nga Bi. Văn án: Tiền Thế. Tôi yêu cậu hơn cả chính bản thân mình, đó là điều mà không ai có thể thay đổi được. Cậu có thể không yêu tôi, nhưng không thể ngăn tôi yêu cậu. Yêu Tây Môn Trúc Âm, Đoạn Hoa bị hiểu lầm, bị thương tổn, nhưng hắn vẫn quyết dùng sinh mệnh của mình để loại bỏ kẻ có thể uy hiếp đến Tây Môn Trúc Âm, là cha vợ của anh. Kỳ tích thay, sau khi chết, Đoạn Hoa lại nhập hồn vào thân thể của thái tử giới giải trí Hồng Kông, Lục Bất Phá. Người này và hắn có vài phần tương tự, càng thần kỳ hơn là thời đại này cũng không có gì biến hóa. Cha mẹ mới tính cách kỳ lạ nhưng hết mực yêu thương hắn. Trong sự ấm áp ấy, Đoạn Hoa quyết định quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Một người ở Hồng Kông, một kẻ ở New York, một kẻ thành đạt đã có gia đình, một người thanh niên vừa mới 18, mặc dù gầy như cây trúc nhưng lại là một vận động viên bóng rổ. Đoạn Hoa đã chết, nhưng Lục Bất Phá lại gặp lại người đàn ông mà hắn từng yêu. Cậu yêu sao? Không, yêu Tây Môn là Đoạn Hoa, hắn là Lục Bất Phá. Có biết hắn đã chết oan uổng như thế nào không? Nói không quay đầu thì nhất định là không quay đầu. Đánh chết hắn, hắn cũng không quay đầu. Vậy thì làm gì được hắn? Tiền Thế, nước Mỹ, New York. Tại một giáo đường sang trọng đang chuẩn bị lễ cử hành hôn lễ thế kỷ, nhân vật nam chính của hôn lễ là Tây Môn Trúc Âm, người đứng đầu gia tộc Hoa Kiều lớn nhất ở Mỹ, gia tộc Tây Môn, đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Thế Hoa. Trong khi ấy, nhân vật nữ chính Nhược Lan lại mang một thân phận khiến không ít người phải tạc lưỡi. Cô vốn là con gái một ông trùm bang phái nho nhỏ ở Mỹ, mặc dù hiện giờ đã rời khỏi thế giới ngầm chuyển sang làm ăn chân chính và cũng đang ăn nên làm ra. Song nếu so với gia tộc Tây Môn danh tiếng thì đây chẳng qua chỉ là dạng ăn mày. Trong phút chốc, cô dâu đã tự chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Còn nhớ, lúc Tây Môn Trúc Âm, vị công tử lãnh tình nổi tiếng trong giới thượng lưu nước Mỹ tuyên bố muốn cưới Nhược Lan, cô gái mang trong mình đứa nhỏ của anh, vô số thiên kim tiểu thư đã thương tâm muốn chết. Từ xưa anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, dù nhựa giữa trăm ngàn người đàn ông mới có được một người như Tây Môn Trúc Âm thì anh cũng chẳng phải là ngoại lệ, cuối cùng vẫn không qua được cửa của Nhược Lan. Vì Nhược Lan, Tây Môn Trúc Âm thậm chí không tiếc cùng người bạn tốt lâu năm Đoạn Hoa tranh đấu để rồi cuối cùng mỗi người một ngã. Vô luận có bao nhiêu người không chúc mừng hôn lễ này, Tây Môn Trúc Âm vẫn quyết định vào ngày này, 20 tháng 5, cũng là sinh nhật của anh, tổ chức lễ cưới long trọng với Nhược Lan, nói cho mọi người biết anh yêu người phụ nữ này biết bao nhiêu, thương đứa nhỏ sắp vào đời này biết bao nhiêu. Trong phòng thay đồ của cô dâu, Nhược Lan mặc váy cưới ngồi trước bàn trang điểm, ba nhân viên trang điểm đang giúp cô chuẩn lại trang phục lần cuối. Nửa giờ nữa, cô sẽ được gả cho người đàn ông mà cô yêu, cha của đứa nhỏ đã 5 tháng trong bụng cô. Nhược Lan thoáng mỉm cười, nét hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt cô. Có người gõ cửa, phụ dâu chạy ra mở, song ngay khi nhận ra người bên ngoài là ai, cô vội nghe anh tiến vào. Ngài Đoạn, ngài vào đây làm gì? Mời ngài lập tức rời đi. Hiển nhiên phụ dâu không hoan nghênh người tới. Thần sắc Nhược Lan hơi biến sau khi nghe thấy tên của người kia. Cô đứng lên, dưới lớp áo cưới bụng của cô lộ ra rõ ràng. Người đàn ông ngoài cửa mặc một bộ âu phục màu bạc, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không khỏi chú ý. Đặc biệt thu hút ở người này là đôi mắt, một đôi mắt màu đen luôn ánh lên nét vui cười. Người đàn ông này thật dậy, má hơi hóp lại thiếu đi nét hồng nhuận trước kia. Dù vậy tinh thần của hắn có vẻ rất tốt, giống như đã qua những ngày suy sụp âu sầu. Người đàn ông cũng không đi vào mà đứng ở phía ngoài cửa nhìn cô dâu cười cười phất tay. Hai, cô dâu, hôm nay cô rất đẹp. Nhược Lan nở nụ cười cứng ngắc, hỏi. Có việc gì sao? Ừ, có việc, có thể nói chuyện riêng với cô được không? Đoạn Hoa giơ bó hoa bách hợp cầm trong tay lên. Tôi chỉ đến chúc phúc cho cô thôi, nói chuyện xong tôi lập tức đi ngay. Giờ chỉ muốn nói chuyện riêng với cô một chút thôi, có thể chứ? Không được, mời ngài lập tức rời đi, mà không tôi kêu bảo vệ đến bây giờ. Phụ dâu ngăn ở cửa, không cho người đàn ông có ý đồ thương tổn Nhược Lan tiến vào. Không chút để ý đến phụ dâu, người đàn ông này chỉ nhìn cô dâu cười đầy thành khẩn. Tôi thật tình chỉ đến chúc phúc thôi mà, chẳng qua là có chuyện không hợp để người khác nghe thấy thôi. Nói xong tôi sẽ đi ngay, nhiều nhất là 10 phút thôi, có thể chứ? Được. Ngoài dự đoán của phụ dâu, Nhược Lan miễn cưỡng cười trừ, nói. Yên tâm, mình không có việc gì đâu, các cậu cứ ra ngoài chờ mình. Nhưng mà... Phụ dâu không yên tâm. Tôi cũng không muốn chết lần thứ hai nha. Người đàn ông ấy vui cười nói với phụ dâu, sau đó mới chậm rãi đi đến trước mặt cô dâu, đưa bó hoa. Tân hôn vui vẻ, chúc cô hạnh phúc. Cảm ơn. Lạnh nhạt cầm lấy bó hoa, trong mắt Nhược Lan tràn ngập sự phòng bị. Thời gian của tôi cũng không có nhiều, có thể cho tôi nói riêng vài câu với cô dâu được không? Đoạn Hoa quay đầu nói với mấy người xung quanh. Phụ dâu cùng nhân viên trang điểm do dự một lúc rồi đi ra. Nhược Lan vì những lời này của hắn mà có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng không hỏi thêm gì. Cửa vừa đóng, Nhược Lan hướng phía sau lùi lùi vài bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Đoạn Hoa nhìn cô rồi nở nụ cười. Cô yêu cậu ấy không? Nhược Lan biết cậu ấy mà người đàn ông này đang nói là ai. Cô nói, tôi yêu anh ấy, tình yêu mà tôi dành cho anh ấy không kém gì anh. Khóe môi Đoạn Hoa hơi rung lên, nhưng hắn vẫn bảo trì nụ cười. Cô có dám thề sẽ không bao giờ tổn thương cậu ấy nữa? Nhược Lan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn hắn vào mắt hắn trả lời. Tôi sẽ không bao giờ tổn thương tổn anh ấy nữa. Vậy là tốt rồi. Đoạn Hoa giật nhẹ cổ áo sơ mi, tự hồ hô hấp có chút khó khăn. Cô của đứa nhỏ của cậu ấy, mặc kệ cô đã từng mang mục đích gì khi tiếp cận với cậu ấy, tôi đều hy vọng cô có thể nhớ kỹ những lời cô đã nói hôm nay. Cậu ấy yêu cô, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy yêu một người phụ nữ nào như thế. Nhược Lan, tôi cũng không hối hận vì đã từng muốn giết cô và Nhược Thiên Khải, bởi vì tôi yêu cậu ấy không kém gì cô. Hơi thở của Nhược Lan có chút dồn dập, cố gắng trấn định đáp. Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn thương tổn anh. Cô không cần xin lỗi, căn bản cô không gây thương tổn gì với tôi. Đoàn Hoa tự giễu, cười cười. Có thể thương tổn tôi chỉ có mình cậu ấy. Nhược Lan quay đầu không dám nhìn vào mắt người đàn ông này. Nhược Lan, mặc kệ cậu ấy có hận tôi bao nhiêu, hiểu lầm tôi bao nhiêu, tôi vẫn sẽ không trách cậu ấy. Những điều này chỉ có thể giải thích là cô trong lòng cậu ấy quan trọng hơn tôi, bởi thế tôi thua tâm phục khẩu phục. Nhưng thanh âm của Đoạn Hoa đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ âm lãnh. Nếu cô dám trộm thông tin giao dịch cơ mật của cậu ấy thêm lần nữa, thương tổn cậu ấy thêm lần nữa, thương tổn Thế Hoa thêm một lần nữa, tôi dù có xuống địa ngục cũng không tha cho cô. Cho dù cậu ấy có cho tôi phát súng nữa thì tôi cũng quyết không buông tha cho cô. Nhược Lan không khỏi run rẩy, cô cố hớp lấy từng ngụm không khí, không nói lời nào. Đoạn Hoa nở một nụ cười đầy lạnh nhạt. Tôi thật hâm mộ cô, cho nên hãy cố gắng mà yêu thương cậu ấy, đừng làm mấy việc thương tổn cậu ấy nữa. Chuyện mà Nhược Liên Khải với cô làm, tôi cũng coi như nó chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra, đi vào là một người đàn ông có đôi mắt màu lam. Khi vừa thấy cảnh trong phòng, đôi mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng. Đoàn Hoa quay đầu cười cười giơ tay. Đừng hiểu lầm, tôi thề lần này đến chẳng qua là có mấy lời muốn chúc cô dâu thôi. Đi ra ngoài. Thanh âm của chú rể Tây Môn Trúc Âm không có một tia ấm áp, thật sự không có chỗ nào giống như đang nói chuyện với người bạn thân lâu năm. Ok ok, tôi đi lập tức đi đây. Đoạn Hoa cũng không để ý, nhún nhún vai khi đi tới bên cạnh chú rể, hắn cười thật sâu. Tây Môn, chúc phúc cho cậu, hạnh phúc nhé. Hôm nay, trông cậu rất tuyệt. Nói xong không hề nhìn lại khuôn mặt lạnh băng của chú rể, hắn lập tức bỏ đi. Không có việc gì chứ? Tây Môn Trúc Âm hỏi cô dâu dường như sắp khóc đến nơi. Không có việc gì. Nhược Lan gật đầu. Trúc Âm, anh ta chỉ tới chúc phúc của chúng ta thôi. Một điều gì đó thoáng hiện lên trong đôi mắt của Tây Môn. Anh nói, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Nói xong anh liền đóng cửa rời đi. Nhược Lan sờ là nhẹ lên bụng của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Thật xin lỗi. Lên xe, Đoàn Hoa mỉm cười. Hơi thở của hắn có chút gấp gáp, vết thương ở bả vai mà Tây Môn gây ra vẫn còn hơi đau. Trong hai người, kẻ nói lời yêu trước thường hay gặp đau khổ. Hắn yêu thương Tây Môn, yêu thương người bạn tốt nhiều năm của mình. Qua từng ấy năm, đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng Tây Môn cãi vã quyết liệt đến thế. Hắn không hận Tây Môn, thực sự không hận. Nếu đổi lại, hắn ở vị trí của Tây Môn, hắn cũng sẽ giống như cậu ấy. Ai lại đi hoài nghi người phụ nữ mà mình yêu thương? Huống chi người phụ nữ ấy lại ôn nhu như thế, lương thiện như thế, xinh đẹp như thế, không những vậy còn đang mang trong mình đứa con của mình. Muốn cách thì chỉ có thể trách hắn quá xúc động bột trực, không có nắm đầy đủ chứng cứ xác thực đã chạy đến ngay trước mặt Tây Môn nói bậy bạ về người phụ nữ ấy, mà trước đó Tây Môn lại vừa mới cự tuyệt lời tỏ tình của hắn. Yêu người nên sinh hận, dù cho là ai thì chắc chắn sẽ đều cho rằng hắn bởi vì ghen tị nên mới chạy khắp nơi đối địch với Nhược Lan, mới muốn triệt hạ Nhược Lan, muốn triệt hạ cha của cô ta, Nhược Liên Khải, vì người hắn yêu điên cuồng mà hủy diệt cả nhà họ Nhược. Nhược Liên Khải rất khôn khéo, lão ta dùng công ty của mình làm lớp vỏ ngụy trang nhằm che giấu đằng sau đường dây mua bán tin ba tình báo kinh tế, lão chuyên xuống tay với những tập đoàn tài chính lớn. Lần này, sau khi đã ngắm vào gia tộc Tây Môn, ngắm vào Thế Hòa, lão liền phái tới dưới tay kẻ đắc lực nhất chính là con gái của lão, Nhược Lan. Lão ta đã thành công, Nhược Lan khiến Tây Môn chú ý, cô ta chiếm được tình yêu của Tây Môn.

Sau khi cùng em trai ăn một bữa trưa khá là vui vẻ, hắn lại cùng Đoàn Vũ ngồi hàn huyên hết gần một buổi chiều, mãi đến xế chiều Đoàn Hoa mới đưa thằng em trở về trường học. Đoàn Vũ hiện tại học tại một trường ở khu vực lân cận, cuối tuần mới được về nhà. Nhìn em trai đi vào trường mãi cho đến khi không còn thấy thân ảnh, Đoàn Hoa mới lên xe, hắn đặt tay lên vô lăng vẫn không nhúc nhích. Trời dần dần chuyển tối, nhưng vừa tỉnh lại từ sau giấc mộng, Đoàn Hoa chậm rãi ngồi thẳng lại, xoa xoa huyệt thái dương rồi mới lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số dài, nhưng ngón tay lại chần chừ không ấn nút gọi. Hắn ấn nút quay lại rồi mở ra chức năng ghi âm trong di động. Một hồi lâu sau, Đoàn Hoa mở miệng. Tây Môn, tiệc mừng con của cậu đầy tháng có lẽ tôi không thể tham gia. Tôi đoán chắc cậu cũng chẳng hoan nghênh tôi. Bất quá, để tình bạn bè lâu năm, cậu nhớ nói cho tôi biết đấy là trai hay gái đấy. Tôi hy vọng đó là con trai, tốt nhất có thể giống cậu, đặc biệt là đôi mắt thật giống cậu. Không phải tôi có ý bảo đôi mắt của Nhược Lan không đẹp đâu. Thanh âm dần trở nên khàn khàn. Tây Môn, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, chưa bao giờ. Thật vui vì đã được làm bạn với một người như cậu. Tuy rằng cậu là cái dạng trọng sắc khinh bạn nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc. Vết thương vốn lành ở vai trái không hiểu sao càng ngày càng đau. Thanh âm của Đoàn Hoa càng ngày càng trở nên đau đớn. Tây Môn, quà mừng ngày cưới của cậu tôi đã đưa rồi. Cũng không biết đến lúc nào cậu có thể phát hiện ra. Chắc cậu chắc chắn là phát hiện không được. Nhưng mà yên tâm, đấy không phải là kinh ngạc, mà đấy là kinh hỉ. Nước mắt từng giọt từ khóe mắt khẽ rơi, khóe miệng của Đoàn Hoa vẫn bảo trì nụ cười như trước. Tây Môn, hôm nay cậu thật sự rất đẹp trai. Trước kia mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, thế nhưng cũng không phát hiện ra cậu đẹp trai đến như vậy. Nhưng mà không phải vì cậu đẹp trai mà tôi mới thích cậu đâu. Nói thật, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại thích cậu như đến như vậy nữa. Tôi nghĩ tôi nhất định là bị cảm giác đánh lừa rồi. Nhất định là vậy. Tây Môn, chúc phúc cho cậu. Thật tình chúc phúc cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Phải nhớ rằng ngày hôm nay trước mặt mọi người cậu đã phát lời thề yêu một người, sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, tín nhiệm cô ấy. Tây Môn, gặp lại sao? Ấn xuống nút dừng, Đoàn Hoa cười ra nước mắt. Tây Môn, vĩnh biệt. Lại khởi động xe, Đoàn Hoa chạy nhanh ra đường quốc lộ. Nửa giờ sau hắn đi tới công ty thương mại Khải Đức. Đây là công ty của Nhật Liên Khải. Dừng xe, để lại điện thoại, sau đó mở laptop ra cài sẵn vài lệnh vào. Đoàn Hoa xuống xe, khóa cửa xe lại. Hắn nhìn nhìn chung quanh sau đó đi vào một gian hàng ở phụ cận. Xin chào ngài. Cô gái bán hàng tiến tới ân cần chào đón. Chào cô. Đoàn Hoa lấy ra 1.000 USD giao cho cô gái. Tôi có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ, có được không? Mời ngài cứ nói. Nhân viên cửa hàng đẩy tiền ra nhưng Đoàn Hoa vẫn nhét vào tay cô, sau đó chỉ về tòa nhà đối diện. Tôi muốn đi vào đó tìm người, nhưng người này cùng tôi có chút khúc mắc. Tôi lo lắng hắn sẽ bắt tôi, cho nên nếu nửa giờ sau không thấy tôi đi ra tìm cô, mong cô có thể gọi cảnh sát giúp tôi không? Cô gái bán hàng nghe vậy lập tức cười nói. Vâng, không thành vấn đề thưa ngài. Ngài có muốn gọi luôn cho cảnh sát bây giờ không? À không không, đây là phòng tình huống xấu nhất xảy ra mà thôi. Đây chỉ là đề phòng vạn nhất. Đoàn Hoa lộ ra nụ cười có chút đáng thương. À, vậy phiền cô nhớ rõ nhé, nửa tiếng sau, không thể sớm cũng không thể muộn hơn. Được rồi thưa ngài. Đoàn Hoa thật không ngờ mình lại dễ dàng gặp được Nhược Liên Khải đến vậy. Tin cáo già này vì thành công của bản thân mà trở nên đắc ý. Đối với Đoàn Hoa, cái dạng chó cùng dứt dậu này lão cũng không có lưu tâm nhiều. Thật không ngờ cậu lại dám đơn thương độc mã đến tìm tôi. Không thể không khen rằng cậu rất dũng cảm ha. Nhược Liên Khải cho một điếu xì gà, hút một ngụm rồi hướng phía người đối diện nhả ra làn khói trắng mờ mờ. Không hút thuốc bao giờ nên Đoàn Hoa ho khan vài tiếng rồi cười nói. Giờ tôi trắng tay, Tây Môn rút âm đối với tôi tuyệt tình nên tôi cũng chỉ có thể đến tìm ngài. Rồi hắn hất hất về phía 6 tên vệ sĩ đang đứng quanh nói. Tôi có một việc muốn nói với ngài liên quan đến Tây Môn trúc âm. Nhược Liên Khải nheo lại hai mắt. Cậu phản bội cậu ta. Người đứng đối diện này dùng hắn so với giết hắn thật lợi hại hơn gấp trăm lần. Đoàn Hoa bĩu môi nói. Nếu người ngài yêu nhất bắn ngài một phát thiếu chút nữa giết chết ngài, ngài chắc cũng sẽ giống tôi thôi. Phải, Tây Môn trúc âm như vậy làm sao có thể thích một tên gay cho được. Khuôn mặt nguyên bản vốn anh tuấn của Nhược Liên Khải bùng lộ ra một tia dâm đảm. Không bằng theo tôi đi, cậu hợp tác với tôi thì việc thâu tóm Thế Hoa dễ như trở bàn tay. Về con gái của ngài thì sao? Áp chế bụng nôn, Đoàn Hoa dụ hoặc nhìn đối phương. Nó có thể được nhưng ngày hôm nay tất cả đều là nhờ tôi. Bằng không bây giờ có khi nó đang phải đứng ở góc đường nào đó làm gái gọi. Nhược Liên Khải hèn mọn nói. Đoạn Hoa cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo sơ mi để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đối phương ánh mắt có chút mê loạn. Tôi hận Tây Môn, cũng hận ngài. Hai người các ngài không ai tốt. Bất quá hiện tại... Hắn âm ngoan cười cười. Tôi muốn trả thù. Tôi muốn trả thù sự tuyệt tình của cậu ta. Làm thế nào để tôi có thể tin được cậu? Nhược Liên Khải vẫn cố nhận lại dục vọng, vòng vo hỏi. Đoàn Hoa lại nhìn một lượt mấy tên vệ sĩ, chậm rãi dần dần cởi hết hàng cúc. Nhược Liên Khải hai tròng mắt đã nhiễm đầy dâm sắc, lão phất tay cho bọn vệ sĩ đi ra ngoài. Liếm liếm môi, Đoàn Hoa tiến lại gần, áp sát người vào người Nhược Liên Khải, mắt chỉ cách mắt lão một khoảng ngắn. Không biết thân thể tôi có thể chứng minh chút thành ý của bản thân. Nhược Liên Khải định kéo đầu hắn lại gần để hôn, nhưng ngay giây sau lão bất động, hàng lông mày của lão khẽ nhăn lại. Đoạn Hoa nhìn lão lạnh như băng pha chút chán ghét, chậm rãi lùi về phía sau, rút súng ra. Nhược Liên Khải thần sắc không thay đổi, ngồi ở đây, dây dưa điếu xì gà đưa lên rồi nhả ra từng ngụm khói. Cậu nghĩ giết tôi thì cậu có thể bình an ra khỏi này này? Ngoài cửa đều là người của lão. Đoạn Hoa khẽ cười, một nụ cười khiến cho đối phương khó hiểu. Ông thực sự nghĩ rằng Tây Môn sẽ không phát hiện ra? Có lẽ thủ đoạn của ông có thể triệt để được kẻ khác, nhưng mà Tây Môn không phải người khác. Một lần hai lần rồi cậu ấy sẽ phát hiện ra. Khi Thế Hoa xuất hiện vấn đề, bằng sự khôn khéo của mình cậu ấy nhất định sẽ phát hiện ra được ông cùng Nhược Lan dở trò quỷ. Đến lúc đó hai người chết chắc. Cho đến lúc này tao vẫn là Nhược Liên Khải hiện tại. Kẻ đang bị súng dí vào người cố tìm cách đào thoát. Huống chi Nhược Lan đã mang trong người đứa con của hắn. Đoạn Hoa, nếu tao chết, Tây Môn lại càng không bỏ qua cho mày. Nhìn ra tâm tư của đối phương, Đoạn Hoa đưa khẩu súng ra phía trước chỉ. Tôi nghĩ không một người phụ nữ nào lại chịu đi sinh đứa nhỏ cho người đàn ông mà mình không yêu. Nhược Lan yêu Tây Môn. Chỉ cần ông chết, cô ấy sẽ không còn phải băn khoăn, có thể vứt bỏ quá khứ một lần nữa làm lại cuộc đời. Cô ấy cần gì phải đi tổn thương Tây Môn. Thiếu phu nhân có cuộc sống so với đi làm giám gián điệp kinh tế, thoải mái hơn rất nhiều. Nhược Liên Khải lúc này mới ý thức được đối phương không phải đang nói đùa, lão lập tức ôm nhu trấn an nói. Đoạn Hoa, cậu việc gì phải vì một kẻ tuyệt tình với mình mà vứt bỏ tính mạng? Hắn chẳng những không tốt với cậu mà ngược lại càng hận cậu. Đoạn Hoa, tôi cam đoan chỉ cần có được Thế Hoa, tôi liền cho cậu 30% cổ phần. Hơn nữa trong tay cậu cũng đã có sẵn 10% cổ phần. Như vậy cậu chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Cho đến lúc ấy cậu muốn trả thù Tây Môn như thế nào cũng được. Cậu nên nhớ rõ Tây Môn không có khả năng thích cậu. Đoạn Hoa nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp. Nhược Liên Khải, tôi thương cậu ấy, chính là chuyện của tôi. Cậu ấy không yêu thương tôi không thể cưỡng cậu, lại càng không muốn cậu xin. Tôi chính là người như vậy, chỉ làm những chuyện mà bản thân muốn. Người khác muốn nghĩ gì, với tôi đều không quan trọng. Tây Môn sẽ không yêu tôi, thậm chí hận tôi. Tôi thấy thật đáng tiếc nhưng cũng sẽ không hối hận. Đây là tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, không giống như người khác, không giống với tình yêu của Nhược Lan. Hơn nữa... Ngón tay dần dần bóp chặt cò súng, Nhược Liên Khải không dám tin khiếp sợ nhằm hướng cửa chạy. Tôi cũng không tính sống mà rời đi. Tiếng súng vang lên. Vệ sĩ từ ngoài cửa vọt vào phát hiện Nhược Liên Khải đã ngã giữa vũng máu, liền nổ súng vào kẻ vẫn đứng yên bất động. Cơn đau đớn trong nháy mắt bao trùm toàn thân, nhìn đến thân thể của mình trúng đạn mà ngã xuống, Đoàn Hoa chợt cảm thấy như được giải thoát. Mặc kệ tình cảm mà người kia dành cho hắn là gì, đây là tình yêu của hắn, tình yêu đối với Tây Môn. Tây Môn, Nhược Lan sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cậu, tôi cũng không phải nhẫn nhịn cái loại đau xót không thể khép lại này nữa. Nặng nề mà ngã xuống, Đoạn Hoa lúc ấy như nghe được tiếng cảnh sát vọt vào, hắn nở nụ cười. Hết thảy đều đã xong. Tây Môn. Xe cứu thương đến đem hai tử thi trên mặt đất đi. Rất nhiều phóng viên ở phương tiện truyền thông cùng cảnh sát đứng ở cửa công ty thương mại Khải Đức. Ở phố đối diện, trên một chiếc xe, một chiếc máy tính đã thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Tích một tiếng, ghi âm đã xong. Một lúc sau, trên màn hình màu đen, một bức ảnh chụp xuất hiện, đó là ảnh chụp của Đoạn Hoa. Trong bức ảnh, dù hắn cười đến hạnh phúc, nhưng bức ảnh lại khiến cho người ta có cảm giác như nó được chụp để dành sẵn cho ngày tang lễ. 10 giây sau, một hàng chữ chậm rãi xuất hiện. Tôi hy vọng ở 10 năm hoặc là 20 năm này, sẽ có người nói. Đoạn Hoa là một thằng ngốc, cậu ta chỉ yêu thương một người. Đoạn Hoa chưa bao giờ phản bội Tây Môn, chưa bao giờ. Ngày hôm sau, toàn bộ các tờ báo lớn đều đăng tin tức về Thế Hoa, phó tổng giám đốc trước đây Đoạn Hoa, yêu người sinh hận, vào ngày tân hôn của Tây Môn Trúc Âm đã mắng chết cha của cô dâu Nhược Lan, Nhược Liên Khải. Ngay sau đó, Đoạn Hoa bị vệ sĩ của Nhược Liên Khải bắn chết, Tây Môn Trúc Âm ngay buổi chiều hôm sau đã bay về New York. Trầm, Cửa bị đá khai, lao như tên lửa vào nhà ăn, nhanh chóng bay tới chỗ bình nước, đổ đầy cái cốc bự. Hắn uống lấy uống để nhằm hạ gục cơn khát đang hành hạ trong người. À, cuối cùng cũng sống rồi, khát muốn chết luôn. Sau khi uống mấy giọt cuối cùng, Lục Bất Phá không chút nhã nhặn lấy tay quệt mồm. Nhóc Tiểu Phá, kính nhờ ngươi không cần lỗ mãn như thế có được không? Lão mẹ của ngươi vừa nhìn thấy ngươi như thế này bao nhiêu ý tưởng mới nghĩ ra cuối cùng cũng quên tiệt. Một người phụ nữ dáng người nóng bỏng không hận không giận xuất hiện trước ở cửa phòng bếp, cặp kính đeo trên mũi cũng không che được lửa giận toát lên trong mắt mà. À, mẹ, sorry. Lục Bất Phá lập tức xoay người, nhanh chóng lao tới ôm lấy lão mẹ của mình. Hắn cao 1m87 trong khi lão mẹ chỉ có 1m69, do vậy đối với lão mẹ hắn chẳng khác nào là người khổng lồ. Mẹ à, thật xin lỗi, không lẽ đã làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của mẹ sao? Lục Bất Phá cẩn thận hỏi. Lão mẹ của hắn là một tiểu thuyết gia, điều mà bà thống hận nhất là khi đang mơ mộng với các ý tưởng thì bị làm đứt đoạn. Cũng thật không may, đứa con này của bà lại thường xuyên gây ra việc đó. Nếu hôm nay mà lão mẹ không nghĩ ra được cách giải quyết tình cảnh đó, ta liền lộng sát nhà ngươi, cho ngươi muôn kiếp chỉ có thể là một thái giám thụ, không ngóc đầu lên nổi. Nữ văn sĩ Lục Đường Phương Phương ngoan độc ra vẻ sát thủ nhằm hướng đến hạ thân của thằng con muốn múa vài chiêu, sau đó vất tay một cái, Phong Đình Vạn Chủng xoay người rời đi. Toàn thân rung nhẹ lên một phát, Lục Bất Phá nhắm mắt chạy đằng sau lão mẹ của mình. Mẹ à, mẹ không thấy nó như vậy rất là độc ác sao? Dù gì thì con cũng là đứa con duy nhất của lão ba mà. Con thành thái giám, lão ba chẳng phải là tuyệt hậu sao? Lão ba của ngươi cũng chẳng quan tâm đến việc có cháu đi bé hay không đâu. Lục Đường Phương Phương đi đến chỗ ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống. Chiếm cứ trên bàn trà là một chiếc laptop của bà. Mà dù có phải làm thụ thì cũng không đến mức đi làm thái giám chứ. Trừng mắt liếc nhìn con trai một cái, Lục Đường Phương Phương giữa hẳn ngừa vào ghế sofa, buồn bực nói. Ta đang viết một chuyện về thái giám, hiện tại vướng phải một tình huống rất là khó giải quyết. Con yêu, giúp mẹ nghĩ đi. Mẹ à. Liếc nhìn mẹ có chút xem thường, Lục Bất Phá ngồi xuống tựa lưng vào lão mẹ, hít hết mùi hương từ bà. Con mẹ tốt xấu gì cũng đường đường ở nam tử hán này trượng phu, vậy mà mẹ suốt ngày trước mặt người ta nói thủ thế này thủ thế kia, mẹ không nghĩ rằng cứ như thế không khéo có ngày con hành động tính luyến ái thật hả? Đến lúc đó lại ghê tởm. Vừa nói xong, mặt có Lục Bất Phá ăn ngay một chưởng của lão mẹ. Má phải của hắn nóng rang, còn bản thân hắn thì bị lão mẹ đang ngồi trước mặt nhìn. Người có biết vì sao lão mẹ đây thích viết đam mỹ tiểu thuyết không hả? Lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đó bởi vì đây là cấm kỵ, luân lý không tiếp thu, cho nên tình cảm như vậy mới là chân thành nhất, mới khiến con người ta phải say mê. Lục Đường Phương Phương vừa xoa má phải của thằng con vừa nói tiếp. Sau này cấm không được nói động tính luyến ái là ghê tởm. Cho dù về sau có một ngày mày thật sự thành động tính luyến ái thì mẹ cũng tuyệt đối không phản đối. Chỉ cần mày đừng có thành cái dạng ẻo lả, nam không ra nam, nữ không ra nữ là được, mẹ đều ok hết. Liếc liếc nhìn mẹ vài cái xem thường, Lục Bất Phá vì chính mình mà thương cảm vô cùng. Mẹ à, thật sự hả? Mẹ không phản đối. Nếu con là đồng tính luyến ái, thích một người nam nhân, mẹ xác định sẽ không phản đối hả? Thật á hả? Vì cái gì mà lão mẹ của hắn lại không giống như những bà mẹ bình thường khác? Không chỉ có sở thích viết đam mỹ tiểu thuyết, lại còn hay ở trước mặt hắn nhắc đi nhắc lại. Ôi, kiếp sống bi thảm của hắn. Trong mắt Lục Đường Phương Phương hiện lên chút ánh lửa. Bà nguy hiểm tiến sát đến cạnh đứa con không có ý tốt hỏi. Nè con, con nói con không phải là không thích nam nhân hả? Mẹ, Lục Bất Phá lại kêu lên. Con chỉ là muốn hỏi một chút thôi mà. Nếu không có thì đừng có hỏi tới hỏi mẹ nha. Chờ mày có rồi nói sao? Đập đập đầu thằng con, Lục Đường Phương Phương thở dài. Con à, con giúp mẹ nghĩ đi. Mấy ngày trời rồi mẹ cũng chưa có nghĩ thêm được chữ nào đây nè. Đối với nữ sĩ Lục Đường Phương Phương mà nói, con của bà là đối tượng nói chuyện phiếm tốt nhất. Với thằng con mình, phương châm của bà là không có gì là không thể. Điều này làm cho Lục Bất Phá dĩ thường buồn rầu. Ai có thể hiểu được nỗi lòng hắn khi suốt ngày phải nghe mấy cái nội dung vô cùng đáng sợ. Cái gì mà nam nam sinh tử, NP, nhất thủ đa công. Lục Bất Phá chà chà sát sát hai cánh tay, lại nhìn thấy lão mẹ với mặt buồn bực. Hắn hình thở dài. Lần này tình huống rất nghiêm trọng hả mẹ? Ừ, dĩ nhiên. Ai bảo mẹ là mẹ của con? Mẹ, kể cho con nghe tình hình sơ về câu chuyện đi. Làm tư thế kéo tay áo của hắn lên, Lục Bất Phá một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Nghe xong lão mẹ tóm tắt qua nội dung, lại nghe lão mẹ kể chỗ khó viết, Lục Bất Phá đưa ra ý tưởng của mình. Vốn định vọt đi tắm một cái, gột rửa hết đống mồ hôi sau khi vận động vào buổi sáng, kết quả đến lúc hắn đi tắm thì cũng đã là 3 giờ chiều. Mẹ à, con đói muốn chết rồi. Một cước đá văng cửa phòng của lão mẹ, Lục Bất Phá lại một lần nữa đánh gãy dòng suy nghĩ của nữ thần. Dưới ánh nhìn như dao găm của mẹ, hắn đáng thương hề hề nói: Mẹ, con đói bụng, con của mẹ vận động cả một buổi sáng, đã còn hết sức tâm lý ngồi để giúp đỡ mẹ, ít nhất mẹ phải cho con cái gì vào bụng chứ. Cái thằng nhóc tiểu phá kia, căm giận mắng một câu, nữ sĩ Lục Đường Phương Phương xuống lầu làm bữa trưa cho đứa con. Tuy nhiên kỳ thực bà cũng đã đói bụng rồi. Mồm nhét đầy món cháo trắng với ca là thao. Lục Bất Phá vừa ăn vừa ca tụng: Vẫn là lão mẹ làm ngon nhất, cơm ở căn tin trường quả thật quá khó ăn. Lúc này trong lòng hắn thầm cảm tạ Duy Thành tiên sinh đã mang nữ sĩ Lục Đường Phương Phương từ Đại Lục về Hồng Kông. Con có muốn về nhà ở không? Lục Đường Phương Phương vừa ăn vừa hỏi. Cái bụng biểu tình nên bà cũng chẳng thèm để ý đến việc giữ gìn hình tượng nữ thần. Bởi vì ông chồng rất thích tay nghề của vợ mình nên thành ra chỉ thuê người để mua thức ăn cùng dọn dẹp ba bữa. Phòng bếp nói chung là không có đầu bếp. Nhưng tất nhiên, Lục Bất Phá cực kỳ yêu tay nghề của lão mẹ. Hắn tình nguyện ăn món cháo Vân Nam của mẹ mà không đi khách sạn năm sao dùng cơm. Hơn nữa, nhắc đến vấn đề nấu ăn này, Lục Bất Phá kế thừa gen của lão ba nên vô cùng ngu ngốc cộng chậm tiêu. Bất quá với bà mẹ hoàng mỹ này thì việc thằng con mình có biết nấu ăn hay không cũng không quan trọng. Không cần đâu, con không muốn về nhà để rồi thành mục tiêu của mẹ cùng lão ba. Không chút nghĩ ngợi, Lục Bất Phá ngay lập tức cự tuyệt. À mẹ, tháng sau con có trận đấu nên cuối tuần con sẽ không về được. Hắn hiện tại vẫn chưa thể làm được chân chính mình, do đó cứ ở ngoài vẫn tốt hơn. Vậy cũng được, có thời gian mẹ nói với ba tới thăm mẹ con. Thank you madam. Ăn uống no say, Lục Bất Phá nằm ở ghế sofa, còn Lục Đường Phương Phương đem bát đi rửa. Tuy rằng thường xuyên dùng công thủ để tra tấn thằng con, nhưng mà bà cũng không bắt con phải làm việc nhà. Lục Bất Phá đứng lên, thấy lão mẹ ở phòng bếp chạy đi chạy lại, không người hỗ trợ thật là cảm thán. Nghĩ đến lão mẹ dáng người nóng bỏng, gương mặt thiên sứ, ẩn giấu bên trong là ác ma chính hiệu, vậy mà lại đi thích làm nữ chủ nhân gia đình, hắn không khỏi cảm thán. Năm 20 tuổi bị lão ba kéo đến Hồng Kông cùng học, cứ vậy mang thai rồi học đại học, tốt nghiệp xong liền đi làm ở công ty lão ba chừng một năm, cuối cùng an tâm ở nhà chăm chồng dạy con. Tính tình yêu của lão mẹ nghe có vẻ viễn tưởng như thế, nhưng lại là sự thật. Mà theo lý thuyết thường những người thuộc dạng cực phẩm như vậy sẽ thích mua sắm, đi du lịch. Tuy nhiên lão mẹ nhà hắn lại có thú vui tao nhã là ở nhà thích viết đam mỹ. Đối với bà, điểm tô cho cuộc sống chính là đam mỹ tiểu thuyết, suốt cả ngày cứ a công a thụ luôn miệng. Vậy mà ba hắn cũng chịu được thì đúng là tài. Mà có lẽ cũng bởi vì lão mẹ tính cách như thế nên mới khiến cho lão ba hơn 20 năm qua đều thủ thân như ngọc, yêu thích không buông tay. Lục Bất Phá nghĩ loạn thất bát tao xong rồi lại nằm xuống hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có. Sờ sờ mặt mình, hắn có vẻ chút tự kỷ. Đẹp trai, tuyệt đối là một khuôn mặt hết sức đẹp trai, không phải kiểu đẹp của dạng thiếu niên yếu đuối ôm nhu, cũng không phải là dạng cường tráng cơ bắp. Tuy rằng lão ba của hắn dung nhan không được mặn mà, nhưng lão mẹ hắn gen lại rất tốt, mà hắn thì lại được kế thừa những tinh hoa của cả hai, bộ dạng của lão mẹ, chiều cao của lão ba. Tóm lại hắn là hạng cực phẩm, vô cùng dễ nhìn, mặc dù có khuyết điểm nho nhỏ là hắn hơi gầy một chút, nhưng tổng thể thì vẫn rất tốt. Lục Bất Phá không phải là lần đầu tiên đứng trước gương ngây ngẩn người ngắm khuôn mặt của mình thế này, nhưng đây là hắn á, đấy là mặt của hắn. Hắn là hắn mà cũng không phải là hắn. Nghĩ cái gì đó? Đột nhiên cái đầu bị ăn một phát đập, Lục Bất Phá ủy khuất quay lại nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ còn tiếp tục đánh con hình như vậy là con thành thằng ngu đó. Dù sao thì mẹ cũng chẳng có chỗ nào thông minh cả, đứng nhìn cái mặt mình đến ngẩn cả người, đánh ngu thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Lục Đường Phương Phương lại nện thêm một đòn nữa, Lục Bất Phá thấy thế nhanh chân tránh lẹ. Mẹ! Đúng là sát thủ, ra tay cực kỳ mau lẹ. Hắn cái chỉ thấy Lục Đường Phương Phương run run một chút, chà sát sát lòng bàn tay. Mày nếu mà còn dám phát ngôn linh tinh thì mẹ sẽ khiến cho cả đời mày làm thụ không có nổi một cơ hội để phản công đó. Nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Lục Đường Phương Phương xoay người lên lầu. Lục Bất Phá dáng vẻ thắng lợi đứng đằng sau cười cười. 6 giờ tối, lão cha của Lục Bất Phá, Lục Duy Thành đúng giờ trở về nhà. Làm ông chủ của công ty giải trí lớn nhất Hồng Kông, Duy Tính Entertainment. Dưới tay là người tài vô số, Lục Duy Thành là một con người hết sức bình tĩnh, điềm đạm. Nói theo kiểu của Liễu Hòa Huệ thì đây là một quái nam nhân, không nhiều tham vọng, không lạm tình, yêu vợ, thương con. Đương nhiên nếu trong trường hợp vợ cần thì ông sẵn sàng bỏ rơi thằng con. Chính vì điều này đã khiến nhiều phụ nữ mơ tưởng đến ông chỉ biết dậm chân tức giận nhìn theo. 7 giờ tối, cơm được dọn lên bàn. Lục Đường Phương Phương vì ông chồng cùng thằng con đến cuối tuần mới về nhà mà chuẩn bị hết sức thịnh soạn. Tuy rằng bà vừa nấu cơm vừa nghĩ đến cuốn tiểu thuyết về thái giám của mình, nhưng hương vị của món ăn không vì thế mà bị ảnh hưởng. Màu sắc hương vị mọi thứ đều hết sức hoàn mỹ. Buổi chiều tôi đã chiến hai bác cháu Vân Nam lớn, nhưng hiện tại Lục Bất Phá không tốn nhiều công lực đã nhanh chóng biến thành một con sói đói chính hiệu. Lục Duy Thành theo thường lệ ngồi bên cạnh bà, đợi cho vị phu nhân yêu quý của mình uống xong bát canh liền gấp thức ăn cho. Hôm nay làm cái gì? Mã Tử. Lục Đường Phương Phương cắn miếng thịt bò mà ông chồng đang dâng đến tận miệng, rồi gấp lại cho đấng phu quân một miếng thịt gà. Lục Bất Phá làm bộ như không nhìn thấy cái gì, cúi đầu chăm chú vào công tác ăn của mình. Nút thắt đã giải quyết được chưa? Buổi chiều cùng Tiểu Phá ngồi hàng huyên nên cũng gỡ được kha khá rồi. Không nghĩ ra được thì cũng đừng miễn cưỡng. Có muốn đi ra ngoài tán gẫu đi giải sầu không? Em đang lo lắng hả? Dạo này nhà xuất bản dục ghê quá. Thôi, cứ để cho bọn họ chờ đi, không cần phải lao lực như thế. Vâng. Lục Bất Phá vừa ăn vừa cảm thán. Hai, đôi vợ chồng này kết hôn cũng đã được 19 năm rồi, thế mà cứ ân ái dữ. Không hiểu lão mẹ của mình có cái mỹ lực gì nữa. Tuy rằng bộ dạng của lão ba cũng không phải là xuất sắc lắm, nhưng mà được cái là cực kỳ yêu vợ. Đây chắc cũng là nguyên nhân chính khiến lão mẹ cam tâm tình nguyện ở nhà làm nội trợ. Cùng với bà vợ ngọt nhạt mãi, Lục Duy Thành mới để ý đến thằng con ngồi đối diện. Này nhóc, tiền có đủ dùng không con? Cắt đứt mạch cảm thán, Lục Bất Phá ngẩng đầu lên. À dạ đủ, đủ, đủ. Trận tiếp theo bao giờ đấu? Dạ tháng sau ba. Được, vậy ba với mẹ mày sẽ tới xem. Cảm ơn ba. Cười cười, Lục Bất Phá lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Lão ba thế này cũng chỉ là để đến đi bồi lão mẹ thôi. Lão ba này của hắn đúng là... Chợt nghĩ ra một việc, Lục Bất Phá nuốt vội xuống miếng thịt nướng. À ba ơi, buổi biểu diễn của Jonah, mấy người bạn của con muốn đi xem. Cho con ba vé nhé. Được, ngày mai bảo thư ký đưa cho con. Lục Duy Thành sờ đầu thằng con như xoa đầu của một chú chó nhỏ. Tiền không đủ dùng như bảo với bà đấy. Vâng. Lục Bất Phá thật buồn bực. Vì cái gì lão ba mỗi lần thấy hắn đều phải hỏi hắn có đủ tiền dùng hay không. Chẳng lẽ trên mặt hắn viết bốn chữ tôi đang phá sản sao? Cơm chiều xong là đến khoảng thời gian ngọt ngào của ba má. Lục Bất Phá đương nhiên cũng chẳng ngu gì mà ở lại quấy rầy. Ngồi lại đâu có phải là dễ à. Trở lại trong phòng, hắn vừa khổ luyện tiếng Trung vừa ăn khoai tây rán mà lão mẹ mua cho. Tuy rằng lão ba lão mẹ thường vì ân ái mà bỏ qua hắn, nhưng bù lại hắn lại được hưởng thụ sự tự do của một tình yêu của cha mẹ hơi bất thường mà người khác khó có được. Cha mẹ đối với hắn không ra quá nhiều yêu cầu, chỉ cần hắn mỗi ngày vui vẻ, hắn muốn gì cũng được, nhưng chỉ trừ có một việc kiên quyết không được, đó là lái xe. 3 năm trước đây, hắn vì chiêu khích tướng của bạn bè nên dù chưa có bằng lái, hắn vẫn một mình lái xe đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Kết quả là không đến nửa giờ sau liền bị tai nạn nghiêm trọng. Khi tỉnh lại, hắn đã hôn mê nằm trên giường được 1 năm. Hắn trở thành một người thực vật. Thế nhưng lần đầu thức tỉnh lại, hắn vô cùng nhớ rõ khi vừa mở mắt vị nữ thần này đã bổ nhào vào người hắn gào khóc như thế nào. Vừa tỉnh lại, hắn đần độn nhìn không ra mình đang ở nơi quái nào. Loại sự tình này cứ dai dẳng mãi suốt nửa năm. Mà trong nửa năm này, hắn dần hiểu rõ thân phận của mình, nhận rõ tình yêu thương của cha mẹ đối với mình, còn có cả sự quan tâm của những người bạn nữa. Hắn sau khi đã nếm qua mùi vị của cái chết, giờ đây lại có một thân phận khác để sống. Vẫn trong cái thời đại của hắn chỉ có duy nhất khác biệt là hắn theo từ New York mà bay qua Hồng Kông. Nói theo ngôn ngữ khoa học của mẹ hắn thì là hắn đã xuyên qua từ đoạn hoa trở thành Lục Bất Phá. Vào cái lúc sau khi hắn khôi phục lại thần trí, hắn đã thề sẽ quên đi quá khứ và một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời. Hắn không còn là đoạn hoa, hắn là Lục Bất Phá, là thằng con tiểu phá của lão mẹ, là tiểu tử của lão ba. Tuy rằng lấy một thân phận khác để sống đôi khi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thử hỏi trên thế gian này liệu có mấy người có thể hưởng thứ hạnh phúc hiếm có này như hắn. Hắn đã từng có phút giây huy hoàng, đã từng trải qua muôn thống khổ, đã từng dễ dụa trong bất lực và cũng đã từng buông xuôi cho hết thảy mọi thứ. Giờ đây, hắn không chỉ có một gia đình yêu thương mình mà còn có một thân thể mới để bắt đầu làm lại một lần nữa. Không đập bỏ thì sẽ không xây lại được, hắn gọi là Lục Bất Phá, năm nay 18 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Tuy rằng đối với nguyên chủ, cái chủ nhân của thân xác này cũng thật có lỗi, đối với cha mẹ hắn cũng cảm thấy thật có lỗi. Nhưng hắn thật sự rất cảm kích Lục Bất Phá, cảm kích cậu ta đã cho hắn một lần nữa lại có cơ hội để có thể cảm nhận được cuộc sống, làm cho hắn có thể sống theo đúng cách mình muốn, bù lại những điều mà đoạn hoa đã từng tiếc nuối. Chính là ngẫu nhiên trong lúc này ngồi nhớ lại bộ dạng của mình 2 năm qua khi phải bắt chước thành Lục Bất Phá, khiến cho hắn không nhịn được mà cười to. Sống lại được 2 năm, hắn chặt đứt hết thảy mọi liên hệ với quá khứ. Hắn không có tra bất cứ thông tin nào về anh. Khi trên phương tiện truyền thông hoặc báo chí có tin tức gì liên quan đến người đó, hắn cũng sẽ ngay lập tức lảng tránh. Anh là người mà đoạn hoa yêu, vì anh hắn đã trả giá bằng hết thảy mọi thứ. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là Bất Phá, với anh giờ đây đã chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với Đoạn Vũ và những người bạn chưa kịp nói lời từ biệt của mình. Không biết bọn họ bây giờ ra sao. Khi Tây Môn yêu cầu hắn rời khỏi Thế Hòa, hắn đã liên hệ với luật sư chuyển 10% cổ phần mình tặng lại cho Tây Môn. Hắn cùng Tây Môn một chút liên hệ cũng đã không còn. Còn phần tài sản mấy trăm nghìn USD, hắn đã để lại toàn bộ cho Đoạn Vũ. Mất đi hắn, Đoạn Vũ có lẽ sẽ rất đau thương, nhưng thời gian có thể chữa lành tất cả. Hắn tin rằng Đoạn Vũ rồi cũng sẽ vui vẻ trở lại. Phần tài sản mà hắn để lại cũng đủ cho Đoạn Vũ sống vô lo. Khẽ khẽ thở dài, Lục Bất Phá cười cười. Đời trước, Đoạn Hoa đã vì rất nhiều người mà sống, mà đến đời này, hắn đã ngay lập tức được hưởng phần tình cảm mà trước đây Đoạn Hoa không được hưởng, có được thứ hạnh phúc mà Đoạn Hoa trước đây không có. Một thiếu niên 18 tuổi, thật trẻ nha. Giờ đây, hắn cơ hồ đã hoàn toàn trở thành Lục Bất Phá. Hắn có thể tha hồ chơi bóng rổ, chiến kiếm, không cần đem tất cả tuổi trẻ của mình dành cho một người nào đó. Tiểu Phá, mấy giờ rồi mà con còn chưa ngủ hả? Nữ thần nhà hắn đập đập cửa quát. Dạ, con ngủ ngay đây mẹ. Lập tức tắt máy tính, vì Tiểu Phá này nhanh chóng chui vào ổ. Một chiếc Rolls Royce dừng lại ở biệt thự xa hoa. Người từ trên xe đi xuống mang theo một đống công văn. Người đón anh là người quản gia. Một lát sau, nữ chủ nhân của căn biệt thự này cũng đi tới. Không phải anh bảo ngày mai mới về sao? Lại gần người chồng, Nhược Lan thuận miệng hỏi. Sự tình đã giải quyết xong xuôi. Trả lời một cách đơn giản, Tây Môn trúc âm đi vào trong phòng. Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi đó, nửa tiếng nữa là ăn cơm chiều. Giật Hoa đâu? Tây Môn Giật Hoa là đứa con được 1 tuổi 8 tháng của Tây Môn trúc âm. Giật Hoa đang ngủ. Nhược Lan mỉm cười, đôi mắt của Tây Môn trúc âm nhanh chóng xuất hiện một tia ảm đạm. Gật gật đầu, Tây Môn buông rợ vợ ra. Anh đi tắm đi. Mới từ Paris trở về, anh tự hồ có chút mệt mỏi. Vâng. Nhược Lan giúp anh cởi bộ âu phục rồi nhìn anh đi lên trên lầu. Phu nhân. Người giúp việc nhận lại bộ âu phục từ trên tay Nhược Lan, sau đó đi vào phòng thay đồ. Nhược Lan tiến vào trong bếp, tiếp tục bị chồng chuẩn bị cơm chiều. Cô thật hạnh phúc, có thể được gả cho Tây Môn là hạnh phúc lớn nhất đời cô. Nhược Liên Khải chết đã giúp cô cởi bỏ được hết thảy mọi ràng buộc, để giúp cô có thể vô tư mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay trong những tháng ngày hạnh phúc này, không hiểu sao cô vẫn luôn cảm thấy có một nỗi bất an ngày càng mãnh liệt. Ngay ngày hôm sau, khi mà Đoạn Hoa chết, chồng của cô đem chính mình nhốt trong phòng làm việc suốt một ngày, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy, trong đó bao gồm cả cô. Sau khi từ trong đó đi ra, anh không còn bao giờ trước mặt cô đề cập đến tên của người ấy, giống như người đàn ông đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hai người bọn họ. Tuy nhiên, lúc sinh đứa nhỏ ra, chồng cô đã đặt tên cho con là Giật Hoa. Giật Hoa có nghĩa là nhớ hoa. Cô luôn luôn tự nói với chính mình rằng đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp nên con của họ mới tên là Hoa mà thôi. Người đàn ông kia đã chết, đã mang hết thảy mọi bí mật của cô chôn vùi. Cô cảm tạ người đàn ông kia vì đã giúp mình trừ bỏ Nhược Liên Khải, phóng cho cô tự do. Tuy vậy, khi đến với cuộc sống hạnh phúc, người đàn ông kia so với lúc còn sống càng làm cô bất an hơn. Tầm mắt đảo về phía lịch treo tường, tâm của Nhược Lan đau đớn. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, là ngày mai là đã là ngày giỗ của người đàn ông kia rồi. Không dám suy nghĩ sâu xa vì nguyên nhân chồng mình trở về sớm, Nhược Lan bảo trì nụ cười vì chồng chuẩn bị cơm chiều. Người đàn ông kia dù sao cũng đã chết rồi, giờ đây cô đã là vợ của Tây Môn, là nữ chủ nhân của nhà Tây Môn. 6 giờ sáng ngày 20 tháng 5, tại Nghĩa Trang, trước một bia mộ trắng loãng, một thanh niên cẩn thận dọn dẹp đám bụi cùng hoa héo xung quanh mộ. Sau khi dọn dẹp xong, cậu lại lấy khăn tay ra cẩn thận chà lau bia mộ. Làm xong hết thảy, cậu mang ra một cái giỏ rồi lấy từ bên trong một chai nước quýt, một phong kẹo cao su nhỏ, một bát súp đuôi bò nấu với cà chua, cùng với hai cái sàn quýt. Cuối cùng là cầm ra một bó hoa bách hợp. Có người đứng ở phía sau cậu cũng cầm tới một bó hoa bách hợp. Người đang ngồi quay đầu lại rồi nhanh chóng đứng lên nói. Anh Vương, hôm nay là ngày giỗ của cậu ta cho nên sẽ có rất nhiều người đến. Bởi vậy anh đến sớm một chút, miễn cho tí nữa lại không có chỗ đậu xe. Người mới tới rút ra một điếu thuốc, sau đấy lôi từ trong chiếc túi mang theo hai phong kẹo cao su đặt ở chỗ phong kẹo cao su kia. Anh Vương, anh em không thích ăn loại có đường đâu. Đoạn Vũ cười cười. Vương Chỉ ngồi xuống, sờ sờ bức ảnh chụp một con người đang cười đến sáng lạng rồi nói. Anh tối hôm qua làm khuya nên ăn trót mất loại đó rồi. Hai phong này là cua tạm từ mấy thằng cấp dưới. Hắn đặt bó hoa bách hợp vừa mới mua từ cửa hàng hoa xuống. Hắn có thể cái gì cũng không mang, nhưng riêng hoa bách hợp thì lại không thể thiếu. Đây là loài hoa mà thằng đó khi còn sống thích nhất. Đoạn Vũ cũng ngồi xuống nhìn khuôn mặt đang tươi cười của anh mình. Khuôn mặt có vài nét tương tự như Đoạn Hoa hiện lên tia hận ý. Anh à, anh chết thật ủy khuất. Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã tổn thương anh. Cậu là người thân duy nhất của Đoạn Hoa, cậu phải vì anh mình mà báo thù. Em điều tra ra được những gì rồi? Vương Chỉ cũng không kinh ngạc. Đoạn Vũ lạnh lùng cười. Em tra được một số việc khá là thú vị. ngày mai em đưa tới cho. Tốt. Kế tiếp hai người lại lặng yên đứng ở đó. Vừa đến 8 giờ, lại có một số người lục tục kéo đến chỗ mộ, đứng ở bên cạnh Vương Chỉ cùng Đoạn Vũ. Đến 9 giờ trước mộ đi chật nít người, tất cả đều là đám hồ bằng cẩu hữu của Đoạn Hoa khi còn sống. Nam có, nữ có người một mình đến, có người là cả nhà đến, người già có, mà người trẻ cũng có. Chỉ duy nhất người mà Đoạn Hoa yêu nhất, Tây Môn Trúc Âm là thiếu. Bất quá những người ở đây cũng chẳng ai muốn gặp kẻ đó, có thể nói kẻ đó là người đã trực tiếp hại chết Đoạn Hoa. Mọi người đứng ở đó cũng không nói chuyện với nhau mấy, họ chỉ đứng ngắm bia mộ cùng nhau, nắm nhẹ lấy tay nhau. Bọn họ chăm chú lẳng lặng nhìn vào ảnh chụp của Đoạn Hoa trên bia mộ, nhớ lại những ký ức cùng hắn. Rất nhiều người mang theo kính râm, mặc dù hắn đã đi được 2 năm nhưng bọn họ vẫn không thể nhìn xuống bi thương. Đoạn Hoa là một người tốt, một người luôn làm mà không cần hồi báo, có lẽ Thượng Đế cũng cảm thấy hắn quá tốt nên đã mau chóng gửi hắn trở về với mình. Đoạn Hoa, sức khỏe của em gái tôi đã tốt lắm rồi, cảm ơn cậu. Một người phụ nữ đeo kính nắm chặt lấy tay cô bé đứng bên cạnh mình nghẹn ngào nói. Cô bé kia sống nhờ tủy sống của Đoạn Hoa hiến tặng mới có thể sống được đến bây giờ. Có lẽ bởi vậy nên cô bé luôn nhớ ơn hắn, vì hắn mà mang lên đặt một bó hoa bách hợp. Đoạn Hoa, đám học sinh bị cậu giáo huấn cho một trận kia giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi. Cậu có thể yên tâm, bọn chúng không còn làm sằng bậy nữa. Một vị lão nhân khàn khàn nói. Anh Đoạn Hoa, vết bỏng trên mặt chị em giờ đã không còn thấy rõ nữa rồi. Cảm ơn anh đã giúp chị em tìm bác sĩ. Một thanh niên trẻ tuổi nói. Phó tổng, tôi đã từ chức, sang năm chuẩn bị kết hôn. Món quà mà ngài tặng tôi vẫn còn giữ, liên tiếp tới chẳng dám đeo. Tiếp đấy những người còn lại cũng tiến đến đối với Đoạn Hoa nói vài lời, trong lời nói đều không che giấu nổi sự cảm kích cùng khổ sở. Ảnh chụp người nam tử cười ấm áp như ánh mặt trời, giống như đối với mỗi một người mà mình giúp đều không chút keo kiệt mà chia sẻ với họ ánh sáng từ hắn. 11 giờ mọi người lại lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Đoạn Vũ và Vương Chỉ. Cùng mọi người chào từ biệt và đem đống hoa thu dọn gọn ghẽ xong, cậu mang đống vàng mã mọi người mang tới đốt để gửi tới thiên đường cho anh mình. Vương Chỉ vẫn đứng ở bên cạnh, chờ Đoạn Vũ làm xong xuôi mọi chuyện hắn mới tháo kính ra, đôi mắt một đêm không ngủ đầy những tơ máu. Xuất phát từ mục đích của Đoạn Hoa, anh luôn do dự không biết có nên xuống tay hay không, nhưng vào lúc nãy, anh quyết định phải tra xét tới cùng. Đoạn Vũ nhìn về phía Vương Chỉ. Anh tự hỏi nếu mình chết, không biết liệu có nhiều người đến thăm mộ đến vậy hay không. Miễn cưỡng mắt quát khóe miệng, Vương Chỉ vỗ vỗ bia mộ. Không ai tin việc cậu ta phản bội, chỉ có duy nhất cái tên gia khỏa kia là nghi ngờ, thậm chí còn đã thương cậu ấy. Chỉ riêng cái lý do kia cũng đủ để anh tra xét việc này tới cùng. Đoạn Vũ khuôn mặt lạnh như băng nhìn bia mộ của anh trai, thản nhiên nói. Là hắn bức tử anh em, mà anh em đến chết vẫn còn lo lắng cho hắn. Hắn không xứng. Vương Chỉ nhún vai, một lần nữa đeo lại kính. Đi thôi, ăn cơm cái đã rồi quay về làm việc tiếp. Nhìn lại anh mình vài lần, Đoạn Vũ theo Vương Chỉ rời đi. 5 giờ chiều, một chiếc xe màu đen dừng ở trước cổng nghĩa trang. Từ trên xe đi xuống một người đàn ông mặc âu phục màu đen đeo kính râm, trên tay cầm một bó hoa bách hợp. Không cho lái xe cùng vệ sĩ đi theo, người đó một mình đi đến trước mộ của Đoạn Hoa, chăm chú nhìn bức ảnh người kia thật lâu, rồi mới buông bó hoa xuống. Từ năm 10 tuổi đã quen biết với Đoạn Hoa, đến lúc hắn mất, tính ra cũng đã 18 năm rồi. 18 năm qua, bọn họ thân như huynh đệ, nhưng đến phút cuối lại mỗi người mỗi ngã, từ nay âm dương cách biệt. Tây Môn Trúc Âm nhìn quét gần trăm đóa hoa bách hợp xung quanh bia mộ rồi rút ra một điếu thuốc. Tây Môn, cậu biết không? Tôi thích cậu hơn 10 năm rồi đó. Hắn uống rượu, hắn ôm lấy anh mà hồ ngôn loạn ngữ. Tây Môn, mình thích cậu, mình yêu cậu, mình không muốn cùng làm anh em với cậu nữa. Tây Môn. Không chỉ hồ ngôn loạn ngữ, hắn còn hôn anh. Vào thời điểm đó, Nhược Lan đã mang thai. Thật không ngờ chỉ 4 tháng sau, cảnh còn người đã mất. Trời đã hoàn toàn chuyển đen, Tây Môn Trúc Âm lúc này mới rời khỏi nghĩa trang u ám. Phu nhân, thiếu gia bảo đêm nay ngày ấy có buổi tiệc xã giao, đến khuya mới có thể về nhà. Thiếu gia nhắn phu nhân không cần chờ ngày ấy. Lão quản gia nhà Tây Môn, Lý Tệ đi đến phòng bếp nói với người đang bận rộn ở trong đấy. Đang vì chồng chuẩn bị cơm chiều, Nhược Lan trong nháy mắt trên mặt không còn chút huyết sắc. Tuy vậy đến lúc cô xoay người thì nụ cười đã được bảo trì trên khuôn mặt không có một tia sơ hở. Tôi biết rồi, Lý quản gia, phiền ông thông báo với mọi người tiết mục tối nay hủy vậy. Lý Tệ gật đầu, mắt nhìn thấy con dao Nhược Lan đang cầm có chút run run, ông nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Năm trước vào ngày này, Tây Môn Trúc Âm cũng đi tiếp khách xã giao đến khuya, sáng hôm sau mới quay về nhà. Người đàn ông này dường như đã quên mất sinh nhật của mình rồi. Cũng vào ngày 20 tháng 5, ở phía đối diện, bên kia đại dương, tại Hồng Kông, có một người thiếu niên đang nằm trên giường thống khổ dãy dụa. Mẹ à, có thể không uống được không? ôm cái chăn lưu vào góc tượng. Lục Bất Phá bây giờ trông cực kỳ giống một tiểu quan đang bị Tú Bà kéo ra ngoài tiếp khách. Không, một từ đơn giản đã quyết định hết thảy vận mệnh của tiểu quan. Mẹ à, đáng lắm. Lục Bất Phá vuốt vuốt cái mũi, sắc mặt tái nhợt. Thuốc đáng giả tật. Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương nhẫn tâm đem bát thuốc đông y tới trước mặt thằng con nói. Uống nhanh lên. Mẹ. Uống. Thấy lão mẹ giờ đã như thổ phỉ, một chân bước lên trên giường, Lục Bất Phá kêu lên tiếp nhận bát thuốc, hít hít vài hơi, nhắm mắt lại, mặt vặn vẹo cả lên khi uống thuốc độc dược. Khi uống món thuốc độc dược. Vào cái lúc hắn sắp nôn mửa, Lục Đường Phương Phương nhanh tay nhẹ mắt nắm lấy mũi hắn, đem một cái kẹo đường nhét vào mồm hắn. À, đắng quá, đắng quá. Thật vất vả nuốt xuống, Lục Bất Phá mở to mồm nhấp nháp không khí. Lục Đường Phương Phương không chút đồng tình cầm lấy cái bát rồi nói, nằm xuống. Ờ, mẹ, mày ngược đãi con. Người đang phát sốt nằm xuống, vị giác bởi vì độc dược ăn mòn mà dị thường khó chịu. Không muốn chịu khổ thì đừng có sinh bệnh. Trừng mắt liếc thằng con một cái, Lục Đường Phương Phương đắp lại chăn cho Lục Bất Phá, rồi sờ sờ cái trán nóng của hắn. Mày hôn mê một năm, ở trên giường điều dưỡng một năm, bây giờ còn quay lại chơi bóng rổ được, toàn là nhờ thuốc đông y này đó. Xem mày sau này còn dám loạn lái xe nữa hay không. Mẹ bỏ đá xuống giếng. Bị độc dược tra tấn tới chảy nước mắt, Lục Bất Phá thống hận Lục Duy Thành tiên sinh không hiểu đạo đâu ra được một con người sùng bái thuốc đông y như nữ sĩ Lục Đường Phương Phương thế này. Mẹ không có đánh chó rơi xuống nước đâu mà cần cười trộm. Cho thằng con uống xong cốc nước, Lục Đường Phương Phương kéo rèm cửa, tạo nên bức màn ngăn lại ánh sáng chói chang bên ngoài. Ngoan ngoãn ngủ đi, mẹ của mẹ còn phải đi gửi bản thảo nữa. Tuân mệnh. Bất mãn lên tiếng, Lục Bất Phá nhắm hai mắt lại. Cái thần thể chết tiệt này, không khéo phải bảo lão mẹ đổi tên cho hắn thành Lục Khứ Bệnh. Chờ Lục Bất Phá hô hấp trở nên đều đều, Lục Đường Phương Phương mới sờ sờ cái trán của đứa con, trong mắt là nồng đậm đau lòng. Phương Phương. Quay đầu lại là ông chồng mới quay về. Lục Đường Phương Phương ra hiệu cho chồng mình chớ to tiếng nên nói khẽ. Bất Phá đang ngủ. Lục Duy Thành nhẹ nhàng đi đến, xem cái trán của thằng con, rồi nhỏ giọng nói với vợ. Đi ra ngoài đi, Bất Phá cũng đỡ rồi. Cửa vừa đóng lại, người nằm trên giường mở to hai mắt, thân thể hắn hiện tại không thể vận động quá độ. Lại khiến lão ba và lão mẹ phải quan tâm rồi. Sau này đi tập luyện cũng phải nên để ý hơn một chút. Nhưng mà nữ thần nhà hắn khi không hung bạo cũng thật là đẹp nha. Khẽ xoay người, tiếp tục ngủ. Bị nữ thần độc hại này áp cho mấy ngày, căn bản cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Ở trên giường bị lão mẹ tra tấn cho ba ngày, Lục Bất Phá cuối cùng cũng đã hạ sốt. Tuy nhiên hắn vừa định ngửa mặt lên trời mà hoang hô vài tiếng thì đã nhận được một tin tức sét đánh. Mẹ, mẹ xác định là muốn con quay về nhà ở hả? Ừ, tất nhiên. Nữ thần nhà hắn không thèm nhìn thằng con. Mẹ, con không muốn làm kỳ đà cản mũi mà. Muốn chết hả? Mẹ, úi mẹ, lão mẹ vì cái gì muốn con trở về nhà vậy? Con đi tập luyện thật không thuận tiện đâu. Lục Đường Phương Phương cho thằng con một ánh nhìn khinh bỉ. Ai bảo thân thể mẹ ốm yếu, không muốn cả đời làm nhược thụ thì về nhà cho mẹ. Lục Bất Phá hơi thiếu chút nữa là lên không có nổi. Ai nói con là nhược thụ? Con là cường công, cường công. Một ngày nào đó không khéo hắn sẽ bị vị nữ thần này trói gô rồi trở thành lễ vật dâng lên trên giường cho nam nhân khác mất thôi. Ác hạng tuyệt đối là ác hạng. Con không phải là công, mà cũng chẳng phải thụ. Con không muốn là đồng tính. Đều bị lão mẹ làm cho đê mê mất rồi. Bình tĩnh, không thể để bị lão mẹ ảnh hưởng mới được. Không việc gì phải cùng lão mẹ chấp nhận. Lão mẹ được xưng là siêu bí mật hữu nữ đấy. Hít sâu vài hơi, Lục Bất Phá áp dụng chiến lược dụ dỗ. Hắn định nọt xoa bóp bả vai của lão mẹ. Mẹ chắc đã mệt mỏi rồi, con muốn nghỉ một chút không? Bà có nhiều tiền như vậy không cần là ngày làm việc đâu, ngày không cần vất vả như thế. Thôi, không thương lượng gì cả, về nhà ở. Tóm lấy tay thằng con, Lục Đường Phương Phương quát một tiếng rồi tiếp tục công cuộc viết lách của mình. Lục Bất Phá liếc nhìn xem xét một chút rồi vội vã rời tầm mắt đi. Trời ơi, mẹ viết cái quái gì vậy? Cái gì mà không cần a ân? Thật là một màn ân ái nóng bỏng. Mẹ, con sẽ chiếu cố được cho chính mình mà, mẹ yên tâm đi. Còn có 10 ngày nữa là trận đấu rồi, con không thể chậm để huấn luyện được. Thật vất vả mới có thể mỗi ngày chơi bóng rổ mà hắn yêu nhất, không cần phải kiểm tra hệ thống phòng ngự, hệ thống internet. Nói tóm lại là không cần phải kiểm tra cái hệ thống quái nào, hắn có thể tha hồ mà vui chơi. Hơn nữa với công lực hiện tại, sợ về với bà má hắn không khéo lội đuôi mất. Lục Bất Phá trung văn cực pro, mà hắn thì... Ngụy Lục Bất Phá khóc không ra nước mắt, hắn ngay cả thơ đường, văn tống còn không biết nổi lấy một chữ, chứ đừng nói đến chi là cái gì mà tứ đại danh chứ. Không được, không thương lượng, lăn sang một bên cho bản tọa còn làm việc. Lục Đường Phương Phương cứng mềm không ăn, đẩy thằng con ra viết tiếp màn kích tình vừa rồi. Được rồi, xem như mẹ lợi hại. nói tới nói lui một hồi không thu được kết quả. Khó khăn tránh ra, Lục Bất Phá quyết định tối nay phải ăn chơi một phen, coi như là tỏ vẻ kháng nghị với nữ bạo quân. Mẹ hắn rời nhìn màn hình máy tính của lão mẹ. Mắt hắn rời đến nhìn màn hình máy tính của lão mẹ. Còn muốn đi nữa không? Không, không, không đi nữa. Sau này còn dám một mình rời đi, ta cho ngươi một tháng cũng không xuống giường nổi. Sáng sớm hôm sau, Lục Bất Phá thực hiện công việc thường nhật của mình, đó là đến trường. Tuy nhiên vừa mới đặt được cái chân vào cổng, hắn đã được một vị nữ hiệp sĩ ưu ái đập cho một phát. Chưa kịp phát biểu câu nào, đối phương đã nhanh chóng lôi cổ hắn theo hướng ký túc xá nữ mà đến. Bớ người ta, hát dai, cô là thuộc nữ đi bắt lính theo danh sách thế này là không có được đâu đấy. Lục Bất Phá muốn khóc quá, tại sao sau khi sống lại, những người phụ nữ mà hắn gặp đều là giả mang đến thế vậy? Trong đầu hắn lúc này chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ hết sức ôn nhu, Lục Bất Phá ngay lập tức quên đi, cố quên cái nỗi đau chợt nhói tim vào cái giây phút ấy. Máy tính của tôi hỏng rồi, buổi chiều dì sẽ gửi công văn đến á, ông mau mau sửa nó cho tốt đi, tôi còn phải ngồi nghiên cứu nữa. Hát dài so với Lục Bất Phá lớn hơn một tuổi, là tài nữ nổi danh Kim Hoa Hậu Giảng Đường năm 2 hệ tiếng Trung nổi tiếng khắp Hồng Kông, là bạn gái danh dự của Lục Bất Phá, đồng thời cũng là độc giả trung thành của nữ sĩ Lục Đường Phương Phương, một siêu cấp hữu nữ. Hát dài và Lục Gia là thân giao, vì muốn thoát khỏi đám đùa bò quấy nhiễu mà Lục Bất Phá đã bất hạnh trở thành bạn trai của Hát dài. Lục Bất Phá dừng dãy dùa, theo đuôi đằng sau, Hát dài đi đến ký túc xá của cô, dọc theo đường đi hàng loạt những đôi mắt ái muội cùng hâm mộ nhìn vào hai người. Hát dài thật xinh đẹp, còn Lục Bất Phá dù trông có hơi gầy một chút, cao 1m87 nhưng hắn chỉ nặng có 70kg, tuy nhiên vẫn là ở Hồng Kông nổi danh dễ nhìn đó. Không có biện pháp, ai bảo gen của lão mẹ hắn trội đến thế, tổ hợp mỹ nhân luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hát dài mới đổi kiểu tóc, mà quả đầu của Lục Bất Phá trông cũng khá lãng tử, có không muốn câu dẫn ánh mắt của mọi người cũng khó à nha. Rất nhanh đi đến ký túc xá của Hát dài, Lục Bất Phá số khổ là thành cu ly chữa máy tính. Làm cho hắn buồn bực nhất là đời trước hắn đã gặp một người trời sinh ngu si với máy vi tính là Tây Môn Trúc Âm rồi. Thế mà chẳng hiểu tại sao đời này còn phải gặp thêm một đồng chí cũng ngu chẳng kém, đó là Hát dài. Thật là mẹ kiếp đi. Sửa qua sửa lại một hồi, Lục Bất Phá không khỏi tán thưởng. Bội phục, không ngờ trên đời này còn có người có thể làm cho máy tính hôn mê được đến mức này. Lục mẫu thật là bội phục sát đất. Cái bài này là nhờ hơn một năm học tiếng Trung với một lão mẹ không bình thường cho hắn hung đúc mà thành đó nha. Lục Bất Phá giờ đây có thể coi là đã có 1/3 thuần khiết Trung Quốc rồi. Xì, vậy thì đó sao? Tôi học tiếng Trung giỏi không có nghĩa là xài máy tính chuẩn nha. Tôi cái gì cũng biết, cần cái quái gì gọi ông là bạn trai. Mà ông cũng chỉ được mỗi khoản máy tính. Không chút cảm kích để Lục Bất Phá ra. Hát dài mở internet. Không có việc gì nữa, ông có thể lui. Tôi đi đây. Cầm lấy quả bóng rổ, Lục Bất Phá không quay đầu lại, rời khỏi ký túc xá của Hát dài. Đúng lúc này, một người không hiểu từ đâu lao đến cầm lấy hai vai hắn lắc đến muốn gãy ra. Lục Bất Phá không khỏi trừng mắt nhìn tên ngốc tử trước mặt mình. Quân Thủy, tao thiếu chút nữa là ngõm trong tay mày rồi đó. Trần Quân Thủy là học sinh năm nhất khoa vật học, đồng đội của Lục Bất Phá trong đội bóng rổ. Nhưng mà mày vẫn còn sống mà. Trần Quân Thủy không hề có chút ý niệm hối cải, nhìn hắn hắc hắc cười ngây ngô. Lục Bất Phá rất muốn học lão mẹ đập cho cậu ta một phát, nhưng sợ gây án mạng nên thôi đành nhịn xuống. Tao cao 1m78, mày cao 1m75, tao cao hơn mày 12cm. Mày cảm thấy rằng mình không thể giống bọn Thương Triệt đem tao đè đầu cửa cổ nên muốn đem tao lắc tới chết hả? Lần sau tao sẽ nhảy lên lưng mày. Bỏ đi. Trần Quân Thụy tuy thuộc thành phần gầy yếu của đội bóng rổ nhưng lại là người duy nhất mà kỹ năng bóng rổ có thể so sánh được với Lục Bất Phá. Đây cũng là người thuộc vào dạng tương tự nhất trong hội. Cậu ta rất thích đánh lén Lục Bất Phá từ sau lưng, mỗi lần đều khiến hắn thiếu chút nữa là đi chào ông bà. Hơn nữa cái loại đùi ươi này dạy mãi cũng không chịu sửa. Lục Bất Phá rất là thắc mắc cái tên gia khỏa này kiểu quái nào mà có thể thi đỗ trường đại học mà nhất là lại vào khoa sinh vật nữa chứ. Bất quá vào lúc huấn luyện, ý niệm này trong đầu hắn cũng có chút dao động. Bất Phá, mày đi học hả? Còn chưa sờ qua bữa sáng, Trần Quân Thụy vừa cắn bánh mì vừa lải nhải hỏi. Bỏ cánh tay của tên đùi ươi đang khoác trên vai mình xuống, Lục Bất Phá đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, lấy từ trong cái ba lô của mình ra một quả chuối tiêu. Trần Quân Thụy vừa thấy hai mắt lập tức sáng lên, không nói hai lời nhanh chóng cướp lấy. Thở dài, hắn lôi ra chai nước của mình để cứu sống cái tên nào đó sắp chết nghẹn. Lục Bất Phá vừa đi vừa nói chuyện. Buổi sáng tao có 2 tiết tiếng Anh, buổi chiều cũng còn mấy tiết chuyên ngành nữa. Còn mày? Bọn họ là 2 thành viên chính thức học năm nhất duy nhất của đội bóng rổ. Đương nhiên ở đây, Lục Bất Phá có một sự lừa dối khá là nghiêm trọng, chỉ có điều mọi người không biết mà thôi. Một hơi uống hết nửa chai nước, Trần Quân Thụy đưa cái bánh mì còn đang ăn dở cho Lục Bất Phá cầm hộ đem quả chuối tiêu kia trước. Ta buổi sáng có 4 tiết, buổi chiều nghỉ, chiều chắc đi tập bóng, Bất Phá mình đi chứ. Lục Bất Phá nhẫn xuống xúc động muốn đập cho ai kia một phát, Hắn vừa mới nói là buổi chiều có 2 tiết còn gì. À đúng rồi ha, buổi chiều mới có tiết. Thằng ngốc chậm tiêu nào đó đập tay ra vẻ hiểu biết, ngay sau đó liền cầm một cái bình tu một hơi hết luôn. Bất phá à, bình của mày sao nhỏ thế, tao uống không đã. Mày tự mua đi. Đem về nước đoạt lại, Lục Bất Phá đau lòng, nhìn. À, mình chưa kịp nhấp được ngụm nào món nước quýt mà lão mẹ đặt chế, đây là thứ hắn yêu nhất đó. Bất Phá còn chuối không, tao muốn ăn nữa. Giá vợ cầm điếc,